ăn bữa cơm bày tỏ cảm ơn. Trường sinh, cậu treo ô ở trên móc cửa, giả vờ không nghe được cái gì cả. Dù sao ngày mai Lý Thanh vẫn sẽ đi đến dạy bổ túc cho cậu, đến lúc đó trực tiếp cầm đi không được à? Bày vẽ nhiều chuyện làm gì chứ? Ai nha, cái thằng bé này, mẹ đang nói với con đó. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, ngày mai con sẽ trả lại cho cô ấy được chưa ạ? Còn phải mời con bé ăn cơm nữa, mẹ bảo Amber đặt phòng VIP ở nhà hàng cơm Tây cho con nhé. Đặt trước. Sở Ngọc Bình nói xong thì muốn gọi điện thoại, Trường Sinh khóc không ra nước mắt chạy đến giữ lại. Mẹ à, đến phòng VIP của nhà hàng cơm Tây làm gì ạ? Không phải chỉ trả ô thôi sao? Hơn nữa phải chờ cô ấy phải đồng ý đã chứ. Vậy là con đã đồng ý mời con bé rồi đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, không có cách nói thai thần 2. Lúc này đầu óc Sở Ngọc Bình lại suy nghĩ rất nhanh. Trường Sinh không muốn nói chuyện, không trả lại điện thoại di động cho bà mà bắt đầu tiết tấu giả vờ câm điếc. Cậu cảm thấy mời Lý Thanh ăn cơm thì không có vấn đề gì, người ta giúp cậu bổ túc lâu như vậy rồi, hơn nữa hai người cũng được coi là bạn bè. Nhưng nếu như cố ý hẹn ở nhà hàng thì sẽ không bình thường nữa. Chuyện này mẹ đừng nên nhúng tay vào được không? Mẹ đã từng nghe nói có ai chả có mỗi cái ô thôi mà phiền toái như vậy chưa? Trường Sinh chạy mất, Đậu Đậu đang cầm miếng dưa trợn tròn mắt. Vừa nãy Trường Sinh xấu hổ đấy à? Chờ một chút, Sở Ngọc Bình cầm kéo đi để làm gì vậy? Sở Ngọc Bình cầm kéo, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai đi đến cạnh cửa. Xách cái ô lên rồi dùng kéo xoẹt ra mấy cái lỗ to. Đậu Đậu làm rơi miếng dưa, nuốt nước miếng một cái, yên lặng cho bà một like. Tốt, cách này thật sự rất tốt. Thử nghĩ xem, Trường Sinh đi trả ô, Lý Thanh cầm ô rồi mở ra, thấy trong đó toàn là lỗ thủng lớn. Đến lúc đó cho dù Trường Sinh không mời cô ấy ăn cơm thì cũng phải mua một cái mới để trả lại cho người ta. Trời ơi, phu nhân ơi, người muốn làm gì thì cứ nói với tôi. Cầm kéo làm gì vậy? Phụ nữ có thai trong lúc mang thai không được cầm kéo. Vũ Trương vội vàng cướp cây kéo trong tay Sở Ngọc Bình đi, vứt một phát vào trong thùng rác như là đang ném thứ gì đó rất bẩn vậy. Phụ nữ có thai không thể cầm kéo à? Tất nhiên, mang thai sẽ có thai thần, cầm kéo cắt đồ vật gì đó thì trên người đứa nhỏ sẽ có sẹo. Vũ Trương nói làm Sở Ngọc Bình nghe mà sửng sốt một chút. Đậu Đậu cực kỳ im lặng, nhưng Vũ Trương cũng chỉ có lòng tốt mà thôi. Cô không thể nói cho bà ấy biết đó là mê tín phong kiến nhỉ. Nói đến mê tín phong kiến hình như là cô mới đúng. Nhưng mà thai thần này thật sự không có. Có điều trên dưới Cố gia vẫn rất lo lắng, nhất là bà Cố, nói câu A-di-đà Phật rồi vội vàng về phòng thắp hương bái Phật. Sở Ngọc Bình ngồi ở trên ghế sofa tự trách. Đậu Đậu bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, không sao đâu ạ. Không có cách nói thai thần gì đâu. Sở Ngọc Bình thở phào, nghĩ đến em bé có thể sẽ bị thương thì trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cố Thanh Vân vừa trấn an bà vừa đỡ bà về phòng nghỉ ngơi. Đậu Đậu thấy trò khôi hài đã kết thúc thì để miếng dưa xuống rồi rời khỏi phòng khách. Chỉ có dì Khương đang thu dọn tàn cục là nhíu mày nhìn chằm chằm cốc nước mà Đậu Đậu dùng một lúc lâu, nghĩ thầm, đổ hết cho bùa còn dư vào đó rồi. Chắc là tà linh trong cơ thể tiểu thư đã bị trừ bỏ rồi nhỉ. Khụ, tóm lại, vẫn phải cho Đậu Đậu uống cho giấy nữa. Đậu Đậu không biết tính toán của dì Khương, lúc đi về phòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như Trường Sinh thích Lý Thanh thì chuyện này vẫn có thể thành công. Trường Sinh là một người không bị số mệnh nắm trong tay. Đậu Đậu tắm rửa rồi ngồi phịch ở trên giường gọi điện thoại cho tên ngốc, nói cậu biết, nếu lần sau Đường Lưu Ly có đến chỗ của cậu nữa thì không cần biết là dùng cách gì, nhất định phải lừa cô ta uống cho giấy. Mí mắt tên ngốc run lên, bàn tay đang làm bài tập bỗng vẽ ra một nét mực thật dài. Sư thúc, bùa con cho cô ta thật sự đốt cho người uống ạ. Đậu Đậu vô lực, nếu không thì sao chứ? Nếu cô ta đến tìm cậu nữa, cho dù là cầu tiền cầu sắc hay là cầu duyên thì đều phải cho cô ta uống cho giấy hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1027, đuôi của ba đẹp lắm. Một, tên ngốc nói một câu tuân mệnh, cúp điện thoại rồi tiếp tục đau khổ làm bài tập. cậu thấy đại thần chắc chắn đã bị ngược đãi ở chỗ của sư thúc công, nếu không sẽ không vừa mới trở lại một cái thì đã ngược đãi cậu. Mọi ngày lúc này cậu đã có thể đi ngủ rồi đó. Tên ngốc đoán không sai, Lăng Đầu Thanh quả thật bị ngược đãi. Gã phải đi phát truyền đơn suốt một ngày, lại còn phải bớt chút thời gian chạy đến dòng sông của đế đô tìm Kappa. Gã sắp bị mệt chết rồi. Chỗ đại vương thì gã không thể nói, chỗ phu nhân thì gã lại càng không thể nói gì, cho nên chỉ có thể túm tên ngốc đến để làm nơi chút giận. Một người một rắn đều cực khổ, mà đầu sỏ gây ra bên kia lại đang bổ nhào về phía vợ hắn vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong. Đậu Đậu vừa mới cúp điện thoại xong thình lình bị đè, trừng mắt mất một lúc, bỗng nhiên che bụng, không được, em đau bụng, đau thật à. Yêu Nghiệt không tin, vén áo ngủ cô lên nhìn, Đậu Đậu lật, tới lật lui không để cho hắn nhìn, cái bụng đột nhiên lại đau thật. Tiếp đó, Yêu Nghiệt lại ngửi được một chút mùi máu vợ hắn thật sự đến kinh nguyệt rồi. Nhất định là do chén nước đường đỏ kia gây ra. Đậu Đậu khổ cực nghẹn cười, xoay người xuống giường cầm băng vệ sinh đi vào WC. Trước khi đóng cửa còn không quên nhắc nhở hắn nhớ ôm con ra ngoài, để tránh mọc cỏ trên đầu. Vẻ mặt Yêu Nghiệt tràn đầy oán niệm, chỉ có thể yên lặng ôm hai đứa nhóc ra. Đã lâu mà vợ không đến kinh nguyệt, hắn còn tưởng là cô lại có trứng rồi. Nếu như có trứng thì mỗi ngày hắn có thể hi hi hi. Đậu Đậu từ WC đi ra, vừa nhìn đến ánh mắt của Yêu Nghiệt thì vô ý thức run lên. Đừng nhìn em, nhanh mang hai đứa nhóc đi tắm đi. Yêu Nghiệt ừ một tiếng, ôm hai đứa nhóc đi vào phòng tắm rửa. Đậu Đậu thấy đây là lần đầu tiên sau khi hai bé phá xác đi tắm với cha chúng nó. Cô lo lắng dán ở khe cửa nghe trộm. Hình như Viên Viên đang hát, giọng nói non. Nớt đọc chữ vẫn còn không rõ, đừng nhìn bé là một con dê. Cỏ vì bé mà trở nên thơm. Đậu Đậu, con gái, con hát lệch nhịp mất rồi. Không chỉ lệch nhịp mà còn sót chữ nữa. Ha ha ha, muốn ngâm nước. Viên Viên đang cười vui vẻ ở bên trong, giọng nói của Biển Biển cũng mềm mại hiếm thấy. Cho em đó, đuôi ba đẹp lắm. Cao lửa nên, lửa nên. Viên Viên đột nhiên quăng ra một câu như vậy, toàn thân Đậu Đậu lập tức run lên không thể nào. Anh đã làm cái gì với hai đứa nhóc vậy? Đậu Đậu lập tức đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy một màn trước mắt thì suýt nữa ngất đi. Yêu Nghiệt nửa người nửa rắn, cái đuôi màu trắng bạc chen một nửa ở trong bồn tắm lớn, hai con rắn nhỏ quấn ở trên cái đuôi nhọn của hắn, bị hắn ném lên cao rồi tiếp lấy như cái dây chun. Thấy Đậu Đậu đi vào, đuôi Yêu Nghiệt nhanh chóng biến mất, hai con rắn nhỏ rơi từ trên nóc nhà xuống, phịch một tiếng rơi vào trong bồn tắm, từ trên mép bồn tắm lớn lộ ra hai cái đầu nhỏ cực mâu. Đậu Đậu quả thật muốn điên rồi. Ly Cửu ca, anh đang làm gì vậy? Vợ, trước tiên em đừng nên nóng giận, không phải là anh, không phải do anh tưởng em sẽ không vào hay sao? Vậy nên anh cho bọn nhỏ chơi như vậy à? Mẹ ơi, không nên tức giận, do nâu nắm rồi Viên Viên chưa được chơi. Viên Viên đúng là đứa bé hố cha, nằm ở trên mép bồn tắm lớn, mái tóc ẩm ướt, nhỏ lách tách, vừa nói vừa động, bong bóng nước tản ra một chút, còn lộ ra gần nửa cái đuôi vẫn chưa kịp biến lại. Đậu Đậu vừa nhìn cô bé một cái thì cô bé đã lập tức biến thành đôi chân ngắn ngủn nhỏ bé, lắc lư. Yêu Nghiệt thấy thế, lập tức tìm được lý do. Vợ à, em xem đi, con bé căn bản không với tới đáy của bồn tắm lớn, biến thành rắn thì sẽ không bị chìm. Trong đầu Đậu Đậu không gạt đi được cái đuôi rắn lớn màu trắng bạc kia, nghe hắn nói như vậy thì lập tức cực kỳ ghét bỏ, lâu rồi không chơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, đuôi của ba đẹp lắm. 2. Yêu Nghiệt vừa định nói đây là lần đầu tiên thì bỗng nghe thấy cô con gái hố cha của hắn vui vẻ cướp lời. Vâng ạ. Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi. Ba toàn để các con chơi như vậy à? Viên Viên vui vẻ. Vâng ạ. Đậu Đậu hoàn toàn không muốn nói chuyện. Đóng cửa lại. Vậy các con tiếp tục chơi đi. Mẹ đi ra ngoài để tỉnh táo một chút. Người cha thần kinh mang theo hai bé rắn, sớm muộn gì tất cả đều biến thành kẻ thần kinh hết. Còn có cái đuôi to kia nữa, tha thứ cho cô đi. Nghĩ tới bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng khi còn nhỏ chính là cái đuôi như vậy. Con rắn mà cô nhìn thấy khi còn bé kia có cùng mày với hắn. Cái miệng to như chậu máu mở ra, tất cả đều là mùi thịt thối. ký ức với mùi vị của con người còn cao hơn ký ức với hình ảnh rất nhiều. Cô chỉ cần nghĩ tới cái mùi kia một cái thì sẽ run rẩy. Yêu Nghiệt không dám ở lại phòng tắm, vội vã nhấc hai đứa nhóc ra tắm rửa kỳ cỏ rồi đi ra ngoài ném một phát lên trên giường. Vợ, mẹ, Đậu Đậu nôn khan một tiếng, thấy Yêu Nghiệt đến gần, vô ý thức lui về phía sau một bước. Trái tim Yêu Nghiệt đau như bị kim đâm, nắm chặt tay của cô. Em nhìn anh đi, anh không phải là con rắn mà em gặp khi còn bé đó. Con rắn kia là do Vân Tung biến ra để dọa em thôi. Không nên bỏ qua cho Vân Tung như vậy, chỉ để Hồ Yêu gây hóa cho đồ đệ của lão thì quả thật là tiện nghi cho lão quá. Trong đầu Đậu Đậu bây giờ đều là mùi thịt thối, xua tay bảo hắn trước tiên đừng nên tới đây. Yêu Nghiệt không nghe, kéo tay cô lôi vào trong lòng, cúi đầu hôn lên. Trong phòng yên tĩnh lại, Viên Viên nâng quay hàm tò mò trợn to hai mắt nhìn. Biển Biển xách quần yếm của cô bé lên nhấc cô bé sang một bên. Chỉ sợ cô bé sẽ học được cái gì đó rồi đi thực hành ở trên người tên ngốc. Nhưng đã chậm mất rồi, Viên Viên đã ghi nhớ vào trong cái đầu dưa nhỏ thì ra ngoại trừ gọi là chồng ra thì hôn nhẹ cũng có thể không tức giận nữa nha. Lúc này Đậu Đậu đã đi ra từ trong bóng ma, vội vàng đẩy Yêu Nghiệt ra. Các con vẫn còn ở đây đó. Yêu Nghiệt không để ý, có đúng là mùi thịt thối không? Đậu Đậu, không phải. Cái đó chắc không phải là mùi thịt thối đâu. Thế đó là cái gì? Chắc là do lão già mất nết Vân Tung kia đã lâu không đánh răng nên mùi của hàm răng đó. Bôi đen lão ta, nhất định phải bôi đen lão ta. Đậu Đậu, anh không cần nói nữa đâu. Vì sao? Mí mắt Đậu Đậu run lên, anh nói như vậy em lại càng buồn nôn hơn. Yêu Nghiệt ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng Đậu Đậu vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút. Lời nói của Yêu Nghiệt có lý. Sư phụ dọa cô, chắc chắn không thể cố ý mua miếng thịt thối về để thả vào đó nhỉ. Trên núi Đạo Vương luôn có đệ tử đi tuần tra núi, cho dù có người ném xác động vật chết thì sẽ có người đi tới báo động và đi chôn cất. Hơn nữa cô lớn như vậy rồi, mà vẫn chưa từng thấy ông ấy đánh răng. Cô đồng tình với sư Thái Bạch chỉ 30 giây. Đậu Đậu vừa mới nghĩ như vậy thì Yêu Nghiệt lập tức có ý kiến hay. Vợ à, lúc giao lưu của hội bắt yêu, để sư phụ em lêu lổng với Bạch Chỉ được không? Hà, đến lúc đó, danh tiếng đại tông sư hàng đầu của ông ta sẽ bị hủy, chỉ có thể làm một người theo khát vọng của bản thân. Còn những sư vinh đệ của em cũng sẽ không cần phải trốn tránh nữa, có thể quang minh chính đại nuôi. Hồ Ly, em cảm thấy thế nào? Trên mặt Yêu Nghiệt mang theo nụ cười xấu xa như một tên cáo già, nhưng lại cực kỳ có mị lực. Được. Cô nghe thấy mình nói như thế, rồi đi đến gần hôn lên khóe môi của hắn. Có lẽ cô trời sinh chính là một nữ ma đầu luôn hướng về phía bóng tối, không chống cự được loại sảng khoái khi âm thầm đùa giỡn này, lại càng không chống cự được một nam yêu quyến rũ như cây thuốc phiện thế này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, thật đồng tình với hai đứa nhóc nhà cô, từ nhỏ đã phải ăn một đống thức ăn cho chó rồi. Một mắt cá chân bị đau, Đậu Đậu buông Yêu Nghiệt ra, mầm đậu lại mọc ra một cái lá, bốn cái lá thưa thớt quấn ở trên cổ chân như bốn tấm bùa đòi mạng. Yêu Nghiệt vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra. Vừa nãy em nghĩ cái gì vậy? Đậu Đậu, không có gì, thật không có gì à? Yêu Nghiệt nghi ngờ nhìn chằm chằm ánh mắt của cô. Đậu Đậu vội vàng cúi đầu, thật sự không có gì. Có phải nghĩ đến anh đúng không? Khụ khụ khụ, Đậu Đậu suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Không hiểu tại sao hắn lại có thể mặt dày mày dạn nói ra lời như vậy. Không có, không có thì tại sao nó lại mọc thêm chứ? Làm sao em biết được? Đậu Đậu chột ra cúi đầu móc ngón tay. Một lúc sau, tùy tiện nói, không sao đâu. Thượng quan Lăng Mạch nói là ít nhất phải mọc được 7 lá mới có động tĩnh mà. Yêu Nghiệt không nói gì, như vậy vẫn rất nguy hiểm, sau này không được tùy tiện nghĩ đến anh, thứ này là ăn tình yêu mà lớn đó. Hà, ăn tình yêu mà lớn sao? Xin thề là cô thật sự không biết điều ấy, nếu như biết nhất định cô sẽ không suy nghĩ lung tung ở trong lòng. Không có ai nói với cô cả, mẹ ruột của cô chỉ nói là không được tu đạo, thượng quan Lăng Mạch cũng thế. Ăn tình yêu mà lớn, cô càng yêu hắn thì thứ này lại càng lớn nhanh hơn. Thứ này lớn càng nhanh thì lại càng nhanh. Có động tĩnh, chờ đến ngày nó mọc đến không thể mọc hơn được nữa thì cô sẽ thành ma. Cho nên người phụ nữ kia mới nói bây giờ cô càng yêu yêu nghiệt càng tốt. Cho nên thượng quan Lăng Mạch mới có thể nói bây giờ cô yêu hắn bao nhiêu thì tương lai sẽ tuyệt tình bấy nhiêu. Cô thật khờ, còn tưởng là vật này có liên quan đến công lực, không tu đạo mới có thể lớn lên. Đậu đậu sắp bị sự ngu xuẩn của mình làm bật khóc, nhìn chằm chằm thứ trên chân một lúc, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không em nghĩ em ghét anh ở trong lòng nhé. Yêu nghiệt đỡ chán không nói gì, chiêu này rõ ràng không thể dùng được, không tự lừa mình thì làm sao có thể lừa được nó chứ? Đậu đậu đột nhiên nhớ ra, lúc anh đổi với Sở Minh Hiên, thứ này chỉ còn một cái lá thôi. Khi đó anh đã biết thứ này ăn tình yêu để lớn. Vậy sao anh không nói cho em biết chứ? Khi đó anh không biết vật này là đồ của ma tộc. Khi đó hắn còn muốn để cho cô tiếp tục không? Buồn không lo, không muốn để cô biết những thứ này. Bây giờ việc đã đến nước này, biết một chút với biết tất cả đã không có gì khác nhau. Yêu nghiệt thở dài, ôm cô vào trong lòng. Không sao đâu, thượng quan Lăng Mạch đã thành ma rồi, anh ta là người từng trải. Anh ta nói bảy lá mới có động tĩnh thì nhất định là như vậy. Không phải còn có ba lá nữa sao? Không phải sợ. Khóe miệng đậu đậu giật một cái. Vừa nãy lúc em không sợ thì anh làm em sợ. Bây giờ em sợ rồi anh lại nói với em là không có chuyện gì. Khổ, trên mặt chiến thuật thì là coi thường đối thủ. Trên mặt chiến lược thì chính là muốn coi trọng đối thủ. Nếu anh không dọa em, để em suốt ngày nghĩ rất yêu anh thì làm sao bây giờ? Tứ Bất Tượng nhìn thấy một màn này thì lập tức không ngừng thổn thức cảm khái ở trong lòng. Đậu đậu thật đồng tình với hai đứa nhóc nhà cô, từ nhỏ đã phải ăn một đống thức ăn cho chó rồi. Xong rồi nó lại sợ đậu đậu đánh nó, đạp chân, chuồn vào trong gương. Lời nói của Tứ Bất Tượng tuyệt đối là nói thật, hai người bọn họ anh em thề non hẹn biển ở chỗ này. Hai đứa nhóc lại ngồi ở trên giường nhìn bọn họ, một đứa mang vẻ mặt ghét bỏ. Một đứa mang vẻ mặt ngây thơ. Đậu đậu ý thức được điều ấy, mặt già đỏ lên, chỉ có thể phụng phịu nói với yêu nghiệt, ngủ. Được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, thật đồng tình với hai đứa nhóc nhà cô, từ nhỏ đã phải ăn một đống thức ăn cho chó rồi. Hai, yêu nghiệt đẩy vợ hắn lên giường rồi trùng kín chăn lại. Vừa mới muốn chen sang thì lại thấy đậu đậu đặt hai đứa nhóc ở giữa. Biển biển bình tĩnh dán vào yêu nghiệt, viên viên lại chôn ở trong lòng đậu đậu cọ qua cọ lại rồi ngủ ngay lập tức với vẻ mặt vô cùng ngọt ngào. Yêu nghiệt oán niệm chậm rãi ghen tị với con gái của mình, chỉ có thể an ổn nằm ngủ cho tốt. Kết quả ngoại trừ tư thế ngủ của con gái mất trật tự muốn lấy chân đạp lên mặt cô thì đậu đậu hiếm khi được ngủ một an ổn. Sáng sớm hôm sau, Sở Ngọc Bình bắt đầu gõ cửa, dục cô đi học chỉ là thứ yếu, bảo cô thúc dục Trường Sinh nói yêu đương mới là chuyện chính. Đậu đậu bất đắc dĩ, gật đầu, chỉ có thể đồng ý. Ai bảo Sở Ngọc Bình là phụ nữ có thai chứ? Phụ nữ có thai nói cái gì cũng đúng hết á. Sau bữa sáng, đậu đậu ngồi trên xe Trường Sinh đến trường. Từ lúc Sở Ngọc Bình mang thai, Cố Thanh Vân vừa phải trông nom, công ty vừa phải chăm sóc cho vợ. Đưa Trường Sinh đi học tròn một tuần thì rốt cục mệt mỏi nên mặc kệ. Ông nghĩ, dù sao con của ông đã trưởng thành rồi, bây giờ đã không còn ngốc nữa, thì một cái bằng lái xe quả thật quá đơn giản. Một tháng sau, Trường Sinh đã lấy được bằng lái xe. Lần đầu tiên lái xe sau khi lấy được bằng lái chính là tối hôm qua đưa Lý Thanh về nhà. Trở lại chuyện chính, Cố Trường Sinh vẫn không phát hiện cái ô đã bị mẹ ruột cậu cắt mất. Đậu đậu mang vẻ mặt hóng hớt trong toàn bộ hành trình, lúc đến trường học vẫn đi theo đằng sau Trường Sinh muốn nhìn xem cậu trả thế nào. Nhưng mà kết cục lại ngoài dự đoán của mọi người, Trường Sinh đưa ô cho Lý Thanh, nói cảm ơn xong thì ngồi xuống chỗ của mình bắt đầu lấy sách lấy bài tập ra. Lý Thanh cầm ô nhưng lại không nhìn lấy một cái, đặt ở trong ngăn kéo tiếp tục chuẩn bị bài. Làm gián điệp của Sở Ngọc Bình, đậu đậu rất tận trách, cầm điện thoại di động nhắn tin. Ý tứ sơ lược chính là ha ha ha, con dâu của mẹ căn bản không có phát hiện cái ô bị phá hỏng, hai người này hết kịch rồi. Sở Ngọc Bình ở đầu điện thoại bên kia lại phải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đậu đậu vừa về lớp thì chuông vào học cũng vang lên. Vị trí bên trái đằng sau Hà Chính Trực trống không, thấy đậu đậu đi tới, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là em sẽ bỏ trốn với Sở Minh Hiên chứ. Chị Hà à, chúng ta có thể đừng nói như thế không? Em bỏ trốn với Sở Minh Hiên à? Chị thật đúng là, ai ra, biết trong lòng em chỉ có ngài cửu nhà em rồi, chỉ đùa một chút thôi. Được rồi, đã nói muốn làm tiệc chia tay độc thân cho em nên một ngày trước khi kết hôn, chính là thứ sáu tuần này đó, chị dẫn cưng đi chơi. Hà Chính Trực hào sảng khoác vai Đậu Đậu, thấp giọng nói ở bên tai cô, đừng nói cho ngài cửu nhà em, nếu không anh ta sẽ không cho em đi đâu đó. Đậu Đậu cười gượng ha ha hai tiếng, nghĩ thầm, hắn đã biết rồi. Hắn còn nghe được câu vừa nãy chị nói bản cục cưng muốn bỏ trốn với Sở Minh Hiên, đoán chừng lúc này đang hung tợn ghi nợ chị ở trong lòng rồi đó. Đúng là người đàn ông keo kiệt. Trải qua tiết học buổi sáng, đến trưa, mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, chỉ chốc lát sau mưa to đã ào ào rơi xuống. Đậu Đậu đi một chuyến đến WC, lấy hai cái ô từ trong vòng tay ra, một cái cho mình dùng, một cái cho Hà Chính Trực mượn. Rồi cô lại nghĩ đến hai tiếng kéo loẹt xoẹt của Sở Ngọc Bình, không nhịn được mà chạy đến lớp mùng 10 tháng 1 xem náo nhiệt. Dự báo thời tiết nói không có mưa nên trong lớp có rất nhiều bạn học không mang ô. Cả đám người trợn to mắt nhìn về phía mưa to ngoài cửa sổ, còn kém gửi lưỡi dao cho cục khí tượng nữa thôi. Cục khí tượng chính là một tổ chức duy nhất thường xuyên lừa dối đông đảo quần chúng cắn hạt dưa mà không cần chịu trách nhiệm trên cái thế giới này. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1031, tình yêu của học sinh giỏi. Cô không hiểu được. Một, Đậu Đậu thấy Lý Thanh cầm ô hỏi Trường Sinh có muốn đi cùng cô ấy hay không, thì lập tức lại càng vui vẻ hơn. Chờ Lý Thanh mở ô ra, nhất định cô ấy sẽ hoài nghi cuộc sống. Sở Ngọc Bình cắt hai phát ở trên đỉnh cái ô, mặc dù lúc khép lại thì không nhìn ra, nhưng lúc mở ra thì chật chật. Không che còn hơn che đó. Sau khi Lý Thanh nói vậy, Trường Sinh lập tức đồng ý. Hai người đi ra cửa, thấy Đậu Đậu thì không hẹn mà cùng vẫy tay chào hỏi. Sau đó ý thức được mình làm giống với đối phương thì ngượng ngùng thu tay lại, hậm hực đứng bất động ở cửa. Đậu Đậu cười gượng hì hì hai tiếng, không có chuyện gì đâu, em chỉ đến xem hai người có ô hay không thôi. Hai người đi đi, em trở về chung cư ăn cơm. Đậu Đậu nói xong thì không nhìn bọn họ nữa. Trường Sinh nhận lấy cái ô trong tay Lý Thanh ấn nút mở ra. Ngay sau khi ô mở ra thì lập tức trợn tròn mắt trên. Đỉnh cái ô bị thủng hai ba cái lỗ, gió thổi qua, lung lay hai cái, cực kỳ thê thảm bi ai. Đậu Đậu cười trộm một tiếng, mở ô ra, đi vào trong mưa. Lúc này, Vương Yên Nhiên làm một gương thần kỳ mang theo ô trong số ít người ở đây. Thấy Đậu Đậu đi rồi thì vội vàng cầm ô của mình đến gần Trường Sinh. Trường Sinh, chúng ta cùng đi nha. Cậu xem, tớ có mang ô nè. Cô ta dùng phương thuốc của Niệm Nô Kiều, làn da đã trắng hơn nên bây giờ cô ta cảm thấy cô ta hoàn toàn xứng đôi với bất kỳ thiếu gia nhà giàu đẹp trai nào. Sở Minh Hiên không được, cậu ta rất lạnh lùng. Diệp Tinh Trạch cũng không được, cậu ta quá không có chí tiến chủ. Huống hồ trong nhà còn có một người anh trai. Cho dù tương lai có kế thừa gia sản thì có thể kế thừa được bao nhiêu chứ? Cố Trường Sinh thì... Mặc dù Sở Ngọc Bình đồng ý cho Kim Đậu Đậu cổ phần của công ty, nhưng còn dư lại cũng không ít. Hơn nữa cậu ta khá là ngốc, rất dễ gà gẫm. Cho dù Kim Đậu Đậu làm khó dễ từ bên trong nhưng chỉ cần Cố Trường Sinh thích cô ta che chở cho cô ta thì tất cả vấn đề sẽ biến thành không phải là vấn đề. Nhưng gần đây cô ta thật sự là quá xui xẻo. Vừa mới cầm ô lao tới, còn chưa đứng vững thì lại bị trượt một cái ngã xuống vũng nước mưa. Nhóm quần chúng ăn dưa bỗng dưng xem được một trò hay thì lập tức không ngừng thổn thức cái gì gọi là bị thần xui xẻo bám thân. Đây chính là bị thần xui xẻo bám thân đó. Đậu Đậu quay đầu lại nhìn. Không nhịn được phụt một tiếng, Yên Nhiên, sao cô đi đường lại không cẩn thận vậy chứ? Cô bị ướt hết rồi kìa, cho dù có bị dính mưa tiếp cũng không sao nhỉ. Không bằng cho Trường Sinh mượn cái ô đi nhé. Bọn họ ăn cơm xong sẽ trả lại cho cô. Vương Yên Nhiên nằm dưới mưa khóc không ra nước mắt. Đứng lên, vì giành được thiện cảm của Trường Sinh mà nói theo Đậu Đậu. Đậu Đậu nói rất đúng. Trường Sinh, các cậu cứ mượn cái ô này dùng đi. Cô ta mặc một cái áo hoa sen nhỏ phối hợp với cái chân váy thu đông màu trắng. Toàn thân bẩn thỉu, đầu tóc ẩm ướt dính không ít nước bùn. Nhưng Trường Sinh lại nhíu mày, không muốn đáp trả lại cô ta. Cậu không quên lúc trước khi cậu vẫn còn đang ngốc, cái cô nữ sinh này từ đầu đã mang khuôn mặt ghét bỏ như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, tình yêu của học sinh giỏi cô không hiểu được. 2. Cô ta cho là cô ta yên tĩnh một thời gian là có thể thay đổi được ấn tượng ở trong lòng cậu ư? Mà khi cậu vẫn còn ngốc, Lý Thanh đã đối xử với cậu như thế nào? Không khinh thường cậu, cũng không háo sắc với cậu, không sợ hãi, như thể cậu chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Vẻ mặt Cố Trường Sinh bị nứt vỡ từng chút một, không đáp lại Vương Yên Nhiên, kéo cánh tay Lý Thanh đi trở về. Mưa quá lớn, nếu ô đã bị hỏng thì chúng ta gọi cơm ở bên ngoài nhé. Tớ mời cậu. Lý Thanh bị cậu kéo về phòng học, nhìn chằm chằm tay cậu sừng sốt mất một lúc rồi vội vàng vùng ra. Trường Sinh cũng ý thức được động tác này của cậu có chút vượt giới hạn, xấu hổ sờ mũi, cầm điện thoại di động nói sang chuyện khác. Muốn ăn cái gì? Mì thịt bò được không? Lý Thanh vốn định từ chối, nhưng nghe cậu nói là mì thịt bò rất thì gật đầu. Được, cảm ơn. Không cần cảm ơn, coi như tớ đền tiền ô cho cậu. Lý Thanh vừa nghe thấy thế thì vẻ mặt lập tức nứt ra, cái ô đó có giá hơn 40 tệ đó. Cậu ta đây là có ý gì chứ? Định để cô ăn hết giá cái ô đó trong bữa trưa này sao? Thế nếu buổi chiều trời vẫn mưa thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, sắc mặt Lý Thanh không tốt lắm. Không cần, tớ không ăn trưa. Trường Sinh sửng sốt, thấy cô mang vẻ mặt dầu dĩ nhìn chằm chằm cái ô hỏng rõ ràng tràn đầy đau lòng, như nghĩ đến cái gì, lúng túng mở miệng, vừa nãy tớ chỉ nói như vậy thôi, cậu đừng coi là thật, chút nữa hết mưa thì tớ đi mua một cái mới cho. Lý Thanh: Ừ, tô lớn hay tô nhỏ? Tô lớn. Lý Thanh nói xong lại hận không thể cắn luôn đầu lưỡi của mình, nhưng mà cô lại không định đổi ý. Cô vốn ăn không ít, nếu chỉ gọi tô nhỏ thì nhất định sẽ ăn không đủ no. Trường Sinh nhìn chằm chằm mặt cô một lúc, nói: Được rồi, đã gọi xong. Lý Thanh không nói chuyện, trong lòng nghĩ, trả tiền cho cậu thì không thực tế cho lắm, không bằng giảng một chút về cái đề mà hôm qua vẫn chưa nói đến kia. Đến đây, tớ giảng cho cậu về cái đề hôm qua. Còn có cái đề trên lớp hôm nay nữa, cách giải của cậu có vấn đề. Trường Sinh: Ờ. Bên cạnh cửa sổ, một học sinh giỏi đang giảng đề cho một học sinh giỏi khác. Khóe miệng của cô gián điệp nào đó đã xem toàn bộ hành trình ở bên ngoài cửa sổ giật lên một cái, yên lặng cho Trường Sinh 32 like ở dưới đáy lòng. Hay lắm, cái phương pháp mời ăn cơm này thật sự rất hay đó. Sở Ngọc Bình còn chê cậu không hiểu gì cả, cậu đã quá thông suốt rồi. Ok, cách này của cậu rõ ràng cao hơn Sở Ngọc Bình nhiều đó. Nhưng mà Lý Thanh dùng cách giảng đề để báo đáp cậu, chậc chậc, lẽ nào đây là hình thái ban đầu khi nhóm học sinh giỏi nảy sinh tình yêu à? Cô giảng đề cho tôi giảng đề cho cô, ở cùng một chỗ học tập lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Ừ, tình yêu của học sinh giỏi, cô không hiểu được. Đậu Đậu không ngừng thổn thức mật báo cho Sở Ngọc Bình, nói cho bà biết không cần lo lắng cho bọn họ đâu. Con trai bà đã mời bữa cơm kia rồi. Cậu ta khai thông đầu óc, đoán chừng ngay cả bản thân cậu ta cũng phải sợ ấy chứ. Khụ, có lẽ không phải là Trường Sinh khai mở đầu óc mà cậu đang đứng ở góc độ của bạn bè không muốn để cho Lý Thanh cảm thấy khó chịu. Đậu Đậu nghĩ như vậy, cầm ô chuẩn bị trở về nhà. Cô vừa nghiêng đầu một cái thì nhìn thấy Vương Yên Nhiên đang cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Thanh, nắm tay nắm lại thật chặt. Đậu Đậu, Yên Nhiên à, cô đừng đứng ở trong mưa nữa, nhanh chóng về nhà thay quần áo đi, nếu không sẽ bị cảm đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, quyết định tác hợp cho Lý Thanh và Trường Sinh. 1. Vương Yên Nhiên sửng sốt, đang nghĩ Kim Đậu Đậu không tốt bụng như vậy ha. Quả nhiên câu tiếp theo của Đậu Đậu đã trực tiếp lộ ra nguyên hình. Cô bị cảm cũng không sao, nhưng nếu như truyền nhiễm cho cả lớp thì sẽ không tốt. Khóe miệng Vương Yên Nhiên giật giật, không dám đánh nhau chính diện với Đậu Đậu, yên lặng nhặt cái ô lên, khập khiễng đi đón xe. Cô ta phải về nhà thay quần áo, cô ta không thể cứ chịu thua như vậy được. Lý Thanh tốt hơn cô ta ở chỗ nào chứ? Cứng nhắc bảo thủ, dáng vẻ không nam không nữ, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông. Cố Trường Sinh nhất định chỉ xem cô ta là bạn bè. Vương Yên Nhiên vừa lẩm bẩm vừa ngồi trên xe taxi, nhưng mà vận may của cô ta bị thần xui xẻo ám vào nên kém đến nỗi bùng nổ luôn. Vừa mới ngồi lên xe không bao lâu thì bánh trước của xe taxi lại rơi vào trong cống thoát nước. Vì trời mưa to nên gần đó không có cái xe taxi nào khác cả. Hơn nữa cô ta không muốn trả ra hai phần tiền để gọi xe khác nên chỉ có thể chịu mệt nhọc xuống xe giúp tài xế thôi. Đẩy mạnh một lúc mới đẩy ra. Sau khi đẩy ra thì lúc bánh xe lại bị một cái đinh bình thường đâm thủng. Sau đó chỉ có thể chờ xe tải đến tha đi đổi bánh xe khác. Lăn qua lăn lại làm cô ta còn chưa được ăn cơm trưa. Khó khăn lắm mới đổi xong quần áo cầm hai cái ô trở lại phòng học thì lại thấy Trường Sinh cầm hộp thức ăn giúp Lý Thanh ném vào thùng rác ở bên ngoài. Trường Sinh quay đầu thấy Vương Yên Nhiên, nhìn chằm chằm cái ô trong tay cô ta một lúc, nói, hai cái ô của cô, cho cậu mượn dùng đó. Ánh mắt Vương Yên Nhiên sáng lên, lập tức cắt đứt lời nói của Trường Sinh, không nói lời gì nhét ô vào trong tay Trường Sinh. Trường Sinh cầm cái cô màu đen nhìn một lúc, sau khi xác định là đồ mới thì trở về phòng học, không nói hai lời móc ra một tờ tiền màu hồng từ trong ví đưa cho Vương Yên Nhiên. Cảm ơn cô đã mua ô mới giúp tôi. Cậu nói như vậy rồi đưa ô cho Lý Thanh, trả ô lại cho cậu đó, rất giống với cái của cậu nhỉ. Lý Thanh nhận lấy ánh mắt oán độc của Vương Yên Nhiên, khóe miệng giật một cái, cực kỳ muốn trực tiếp ném ô trở về, có phải Cố Trường Sinh bị bệnh không vậy? Lấy ô của Vương Yên Nhiên trả cho cô. Nhưng mà tên ngốc này lại cười với vẻ mặt như ánh mặt trời ơn thật thà chất phác. Hì hì hì, sắp vào học rồi, tớ không muốn xuống phía dưới mua, nếu không thì cậu ném đi, cùng lắm tớ bảo tài xế nhà tớ mua rồi mang đến cho. Cậu nói rất chân thành, hoàn toàn không có ý trêu chọc đùa giỡn gì cả. Nếu là người khác nói lời này thì Lý Thanh nhất định sẽ nghĩ là người nó cố ý. Nhưng Trường Sinh nói như vậy thì thật sự là nghĩ như vậy. Mặc dù cậu không còn ngốc nữa nhưng đôi khi trong đầu cậu vẫn thiếu một sợi dây thần kinh. Nói chính xác hơn là cái hố trong đầu cậu chưa từng được lấp bằng. Thói quen sinh hoạt, thói quen tư duy của cậu vẫn chưa hoàn toàn thay đổi từ một đứa bé đến một người lớn. Lý Thanh không muốn chấp nhặt với một đứa bé, cầm ô đặt ở trong ngăn kéo, mặc kệ Vương Yên Nhiên nghĩ như thế nào. Dù sao chủ ý này là Cố Trường Sinh đưa ra, không liên quan gì đến cô chỉ là cái bia đỡ đạn, đúng, cô chỉ là cái bia đỡ đạn. Lý Thanh an ủi mình như thế, sau đó cầm bút, bắt đầu viết bài tập. Trường Sinh vừa nhìn thấy mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp thì thỏa mãn ngồi xuống, cũng bắt đầu làm bài tập. Kết quả là học sinh giỏi ơn học sinh giỏi bắt đầu múa bút thành văn, để lại Vương Yên Nhiên đang lộ ra vẻ mặt năm màu rực rỡ, cực kỳ muốn được yên tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, quyết định tác hợp cho Lý Thanh và Trường Sinh. 2. Cô ta không rõ vì sao Lý Thanh đột nhiên lại tốt với Cố Trường Sinh như vậy chứ. Lẽ nào là vì hai người bọn họ ngồi cùng bàn à? Sớm biết thế thì cô ta đã ngồi cùng bàn với cậu rồi. Khụ. Nếu như Đậu Đậu biết cô ta nghĩ như vậy thì nhất định sẽ nôn ra hai câu muộn rồi. Quá muộn rồi. Nếu thật sự thích Trường Sinh như vậy, tại sao lúc trước lại không giảng bài cho Trường Sinh chứ? Nếu như vậy thì Sở Ngọc Bình nhất định sẽ không so đo hiềm khích lúc trước mà để cho cô ta ngồi cùng bàn với Trường Sinh. Mặc dù Sở Ngọc Bình không phải là một cái đèn đã cạn dầu nhưng bà cũng không phải là một người không biết tha thứ. Hụ, đương nhiên cô thì không tính, cô không phải là người, cô là đại BOSS phản diện. Đại BOSS phản diện là cái gì? Sứ mệnh của đại BOSS phản diện chính là làm chuyện xấu đó. Cho nên không thể vơ đũa cả nắm được, ha ha ha. Trải qua một buổi chiều, mưa bên ngoài vẫn đang rơi xuống lách tách. Trường Sinh nhìn Lý Thanh một cái, nói, cậu đi gọi Đậu Đậu đi, tớ đi lái xe ra. Lý Thanh gật đầu đưa ô cho cậu rồi đi đến phòng học lớp 12 gọi Đậu Đậu. Đậu Đậu nằm ở trên bàn ngủ mê man, nghe thấy Lý Thanh gọi thì mơ màng mở mắt ra. Tan học rồi à? Lý Thanh gật đầu, nói, Cố Trường Sinh bảo tớ đến gọi cậu, cậu ấy đi lái xe. Đậu Đậu ồ một tiếng, nghĩ đến cái gì đó, hỏi, anh ấy có mua ô không? Mua rồi. Vậy là tốt, vậy là tốt, Ô của tớ không biết bị ai cầm đi rồi đó. Vẻ mặt Lý Thanh tràn đầy mờ mịt, tìm khắp nơi mà vẫn không thấy ô đâu. Sắc mặt xoắn suýt nhìn Đậu Đậu, làm sao bây giờ? Làm sao chúng ta đi ra ngoài được đây? Đậu Đậu khổ cực nghẹn cười, trên mặt lại rất nghiêm túc. Chỉ có thể bảo anh ấy mở ô tới đón chúng ta thôi, để tớ gọi điện thoại cho anh ấy. Cô quyết định muốn tác hợp cho Lý Thanh và Trường Sinh. Buổi trưa, cô hỏi Tư Bất Tượng, Trường Sinh không bị thiên mệnh ràng buộc, nếu như cậu ấy thích Lý Thanh hơn nữa lại ở cùng với Lý Thanh, như vậy về tình về lý có phải địa phủ sẽ không cai quản cô ấy nữa đúng không? Tứ Bất Tượng không nói lời nào, Đậu Đậu tiếp tục, tôi nhớ là trong kinh 18 Nê Lê đã từng ghi lại, địa ngục chia làm 18 tầng, gọi là 18 tầng địa ngục, cho nên địa phủ lúc đầu là do Phật tạo ra, đúng không? Khuôn mặt lông lá mềm mại của Tứ Bất Tượng tràn đầy khiếp sợ, không ngờ cô lại có thể nghĩ ra điều này. Nếu vậy thì nó chỉ có thể nói thật thôi. Đúng, không sai. Tiền thân của địa phủ chính là địa ngục, do Phật tổ tạo ra, dùng để nghiêm phạt người phàm mang tội nghiệt. Mà người phàm đã làm việc thiện khi còn sống thì đi vào thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau đó, vong linh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đạo giáo thịnh hành, không ít người phàm tu tiên đắc đạo mở ra thế giới Đông Phương Cực Lạc của họ, cũng chính là Thiên Đình, mảnh đất do Ngọc Đế cai quản. Đậu Đậu gật đầu bày tỏ hiểu rõ. Tứ Bất Tượng háng giọng tiếp tục nói, vong linh trên trời càng ngày càng nhiều, Phật tổ sợ trời sập xuống, vì vậy khai ân sửa chữa địa ngục thành địa phủ, cai quản sống chết luân hồi, phán quyết sai trái ưu khuyết điểm. Sau khi người lương thiện chết thì sẽ không đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để tăng thêm áp lực dân số nữa. Đậu Đậu tổng kết, Phật tổ mới là châu bò nhất ở trên trời. Về phần Ngọc Đế, có lẽ ông ta chỉ cách Phật tổ một khoảng cách bằng với Vương Mẫu Nương Nương thôi. Lúc Đậu Đậu nghĩ như vậy thì Yêu Nghiệt đang ở bên cạnh cô, vừa nhìn thấy thế thì lập tức nở nụ cười. Đâu chỉ có một Vương Mẫu Nương Nương, còn có Bách Hoa Tiên Tử nữa đó. Đậu Đậu, có ý gì? Ngọc Đế tư thông với Bách Hoa Tiên Tử, sinh ra một nữ, gọi tên là gì ý nhỉ? Ôi, gọi là Lưu Quang. Lần trước anh quay về Long Cung còn nhìn thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, cô xấu quá đi. 1. Kêu quay về Long Cung còn nhìn thấy. Nói đi, có phải cô ta có ý với anh đúng không? Nếu không anh của anh kết hôn thì một tiên nữ nhỏ như cô ta đi đến đó lăn lộn làm gì chứ? Yêu Nghiệt tự đào cho mình một cái hố, vội vàng đánh lừa dư luận. Cái này không quan trọng, quan trọng là đến nay cô ta vẫn chỉ là con gái riêng, Ngọc Đế không dám nhận về, cho nên đúng là cô ta có ý với anh Hửng. Đậu Đậu nắm được trọng điểm nói trúng tim đen, Yêu Nghiệt vội vàng nói, vợ à, anh căn bản không nhớ rõ dáng vẻ cô ta ra sao nữa, nếu không phải là em nói đến lão già Ngọc Đế thì anh không nhớ nổi người này. Đậu Đậu hừ nhẹ một tiếng quyết định không ghen, cho ra tổng kết là Ngọc Đế sợ vợ à? Ừ, Đậu Đậu đột nhiên rất không muốn nói chuyện. Cô tu đạo nhiều năm như vậy, lão đại của đạo gia bọn cô dựa vào tuổi tác để lên ngôi, trên thực tế còn không sánh bằng một đầu ngón tay út của Phật tổ người ta. Hay lắm, sự thật này rất mất mặt, có phải cô nên trực tiếp cạo đầu đi tu làm ni cô hay không nhỉ? Có lẽ dáng vẻ như vậy còn lợi hại hơn đó. Không được, làm ni cô quá khổ, phải cắt đứt thất tình lục dục. Yêu Nghiệt vừa thấy cô có ý tưởng này thì vội vàng mở miệng, hơn nữa ni cô xuất gia tu Phật, ở trong Phật pháp là tiên tu thành Bồ Tát, chính là tu thành thân thể đàn ông, sau đó mới có thể thành Phật. Đậu Đậu, nói cách khác, nếu muốn trở nên châu bò, trước tiên phải cắt đứt thất tình lục dục, sau đó tâm như nước lặng mặt như Bồ Đề, biến thành đàn ông, lúc này mới có thể thống nhất thế giới, giữ gìn chính nghĩa và hòa bình à. Đúng, cho nên em nhanh chóng bỏ ngay cái ý nghĩ đi làm ni cô đó đi. Nếu như em làm ni cô thì bản cục cưng phải làm sao bây giờ? Đi đến miếu hòa thượng đối diện với am ni cô của em cạo đầu đi tu, rồi nghĩ biện pháp tối làm việc xấu, trên mặt làm Phật, sau lưng lại trộm tình à. Trở lại chuyện chính, buổi trưa Đậu Đậu nghe xong Tứ Bất Tượng nói chuyện cả buổi, vì thế đã cho ra một sự thật. Đó chính là Phật tổ sáng lập địa ngục biến thành địa phủ chính là một chi nhánh trong tay Phật tổ. Nói cách khác, Phật tổ chính là hậu đài vững chắc của Trường Sinh. Có nghĩa là nếu như Trường Sinh thích Lý Thanh và ở cùng với Lý Thanh, chỉ cần Phật tổ không ra mặt thì hai vị tư mệnh được biên kịch nhập vào của địa phủ không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, không dám tùy tiện viết cho người con gái của cậu ấy phải chết nữa. Vậy còn chờ gì? Tác hợp thôi. Trường Sinh nhận điện thoại xong thì đi về bên này. Đậu Đậu thấy Lý Thanh càng chờ càng ngượng ngùng, hỏi, làm sao vậy? Sợ đứng dưới cùng một ô với Trường Sinh à? Lý Thanh bị đâm trúng tâm tư, phủ nhận theo bản năng, không có, thật sự không có à? Thật sự không có. Vậy được, đi cùng một ô với anh ấy trước đi. Đậu Đậu nói xong thì vẫy tay với Trường Sinh ở ngoài cửa sổ, hay, nghe được không? Còn không mau đến đây đi. Trường Sinh trợn tròn mắt, một lúc sau mới mở ô đi tới cửa. Lý Thanh bị Đậu Đậu đẩy một cái, bất đắc dĩ đi tới bên cạnh Trường Sinh giả bộ bình tĩnh. Đi, đi thôi. Trường Sinh cầm ô, Lý Thanh do dự đi tới. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đôi giày, sắp nhìn ra một cái lỗ thủng ở trên giày của mình luôn rồi. Đây là lần đầu tiên cô cách một nam sinh gần như vậy. Tại sao cái ô này lại nhỏ như vậy chứ? Hai người ngây ngô đứng ở dưới cùng một cái ô sửng sốt đủ 2 phút. Rốt cuộc thì Trường Sinh cũng động đậy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, cô xấu quá đi. 2. Trường Sinh vừa đi một cái thì Lý Thanh vội vàng đi theo. Vừa đi lại vừa không nghĩ ra vì sao Đậu Đậu lại muốn tác hợp cô và cố Trường Sinh. Cô ấy không giống người thích xen vào chuyện của người khác như vậy mà. Nhưng Lý Thanh nghĩ như vậy là đã hiểu lầm Đậu Đậu rồi. Đậu Đậu vẫn luôn rất thích xen vào chuyện của người khác đó được không? Cô quả thật là một ngày không xía vào chuyện của người khác thì cô sẽ không vui. Đậu Đậu thấy hai người bọn họ đi xuống lầu dưới thì bám lan can cười trêu ghẹo. A Thanh à, tớ vốn còn muốn nói nếu cậu không muốn đi cùng một chiếc ô với Trường Sinh thì chúng ta đi chung một cái ô trước rồi chút nữa tớ trở lại đón anh ấy, nhưng mà bây giờ xem ra, hì hì hì. Trên mặt Lý Thanh lúc hồng lúc trắng, hoàn toàn xấu hổ đến mức đánh mất năng lực ngôn ngữ. Đậu Đậu còn ngại thiếu, còn thêm mắm thêm muối nói, chút nữa cậu đến đón tớ nha, dáng người của anh ấy quá lớn, đi cùng dưới một cái ô thì nhất định tớ sẽ bị nước mưa hắt vào. Tớ nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương thế này, bị mưa hắt vào nhỡ đâu sẽ bị bệnh thì làm sao bây giờ? Lý Thanh không muốn nói chuyện, bây giờ cô muốn được yên tĩnh.